Chương 293, Luân hồi kẻn sấy gẳng 47. Từ 10 đuôi bên trong chia ra đến một đuôi, hai đuôi các loại vĩ thú, lúc này cũng không có phân tán ra, mà là đều tập trung cùng một chỗ, vây quanh kỳ dò dị. Bọn chúng tại nội tâm thế giới đã từng có giao lưu, đều rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cả gũ giả chí ít hấp thu bọn chúng mỗi một cái một nửa trở lên lực lượng, khiến hiện tại bọn chúng hình thể đều thu nhỏ lại một nửa. Tại cả gũ giả chẳng biết đi đâu dưới tình huống, bọn chúng căn bản cũng không dám chạy loạn, ai cũng không nghĩ đột nhiên bị cả gũ giả bắt được, thoáng cái hấp thu thôn phệ. Siêu siêu cách đó không xa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, gặp động tĩnh bên này biến mất, 10 đuôi cũng phân liệt thành một đuôi hai đuôi các loại mấy cái vĩ thú, sau khi tĩnh hồn lại, hướng về bên này chạy tới. Kỳ do cũng từ trên bầu trời bay thấp xuống tới, rơi vào một đuôi trên đầu. Một đuôi lẩm bẩm một tiếng, không dám lên tiếng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rơi xuống chỗ gần, hắn có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi thăm kỳ do, nhưng nhìn thấy kỳ do đang giải trừ lục đạo hình thức. Sau lưng tung bay theo gió ngũ đại mục hổ cả ngự thần bảo về sau, bụng hắn bên trong vấn đề lập tức liền tiêu trừ hơn phân nửa. Hắn nhìn về hướng Kỳ Giọt, ánh mắt có chút khẩn trương nói, Kỳ Giọt vừa rồi người kia là từ 10 đuôi trên người nổi lên cả gũ dạ, tuy nhiên tại trong cảm nhận của hắn, lực lượng tựa hồ không bằng ngũ trí hạ mạ đạ dạ cường đại như vậy, nhưng đối phương hình thái, cùng với nói tới những lời kia, thì đều cho nội tâm của hắn chịu đến kịch liệt trùng kích. Kỳ do đứng tại một đuôi trên đầu, hướng về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trả lời một câu nói, rốt xù kỳ cả gũ dạ. Rốt xù kỳ cả gũ dạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chưa nghe nói qua cái tên này, hắn lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Mà vừa lúc này, một đuôi xù cả củ âm thanh bén nhọn nói, cả gũ dạ chính là trả cờ dạ thủy tổ, chúng ta đều là từ trong cơ thể nàng chia ra đến, nàng cũng là lục đạo tiên nhân mẫu thân. Trạ cơ giả thủy tổ lục đạo tiên nhân mâu thân một đuôi bén nhọn thanh âm bên trong để lộ đi ra tin tức, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nội tâm trong lúc nhất thời dâng lên như sóng to gió lớn gọn sóng, tính cả chạy tới đệ nhất giật cả đám người, cũng đều lộ ra một tia vẻ mặt khó có thể tin. Không phải nói lục đạo tiên nhân là sáng tạo nỉ giả thủy tổ sao đệ nhất giật cả nhịn không được nói. Hai đuôi nệ cổ mạ tạ nhìn về hướng đệ nhất giải cả, trầm giọng mở miệng nói. Rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cũng chính là trong miệng các ngươi lục đạo tiên nhân, lực lượng của hắn cũng là nguyên tử ở cả gù giả tại rất nhiều năm trước kia. Lục đạo tiên nhân vì bảo hộ nhân loại các ngươi, cùng cả gù giả phát sinh chiến đấu, cuối cùng đem cả gù giả phong ấn tại trên mặt trăng tám đuôi hạ ký bị mở miệng nói bổ sung, bởi vì mặt trăng bị hủy diệt, dù chỉ hạ mạ đã ra lại lấy được gì nệ gẳng, cũng bắt được chúng ta, đem chúng ta thở. Hợp cùng nhau phục sinh 10 đuôi cho nên cả gù dạ ý chí cu nở dê phục sinh. Những lời này nghe đệ nhất ra cả bọn người là một trận ngây người, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, cái này tựa như là ở nghe cái gì truyền thuyết cố sự đồng dạng. Nếu không phải 10 đuôi lực lượng đang ở trước mắt, kia gần như uy thế hủy thiên diệt địa, lúc trước trong chiến đấu hoàn toàn bày ra lời nói, bọn hắn căn bản là khó mà tin được những thứ này. Cho dù là hiện tại, trong lòng đều như cũ tràn ngập mấy phần khó có thể tin. Quan trọng nhất là, xem như trả cờ giả thủy tổ, hết thể đầu nguồn tồn tại trong truyền thuyết phục sinh, vợ y ma cũng ở kỳ do trước mặt rút đi kết hợp với phía trước ủ trí hạ mạ đạ giả cùng kỳ do chiến đấu, cùng với ủ trí hạ mạ đạ giả nói những lời kia, không khó ý thức được một sự thật, đó chính là hiện tại kỳ do đã trở thành gần giống như lục đạo tiên nhân như thế tồn tại mặt trăng bị hủy diệt đệ nhất ra cả nhịn không được thì thào nói nhỏ một tiếng, nói, nhân loại có thể làm được loại chuyện này. Sao chín đuôi từ trên thân kỳ giọt chui ra nửa cái đầu, nói, nhân loại đương nhiên không cách nào làm đến loại sự tình này, nhưng kỳ giọt hiện tại đã là cùng lục đạo lao đầu tương đương tồn tại, đây là các ngươi nhân loại không cách nào với tới thần lực nói thật giống như đây là ngươi lực lượng đồng dạng. Một đuôi sủ cạ củ hừ một tiếng, có chút khó chịu mở miệng. Chín đuôi cúi đầu nhìn về hướng sủ cạ củ, nhe răng nói, thế nào, ngươi không phục sao con báo kỳ do dư là ta dị nụ dị kỳ, lực lượng của chúng ta là một thể đừng quá phách lối chết hồ ly chín đuôi khinh miệt nói, mất đi một nửa lực lượng còn dám tại bản đại gia trước mặt phách lối, lúc đầu ngươi chính là yếu nhất. Câu nói này để sủ cạ củ thiếu chút nữa tức điên, tại chỗ liền muốn bạo tẩu, nói, ngươi tử kỳ giọt trong thân thể đi ra, chết hồ ly để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta tốt. Kỳ giọt gặp chín đuôi cùng một đuôi mắt thấy muốn bóp đứng lên, khỏe miệng co quắp đông núp đích, đưa tay đem 9 đuôi đầu một lần nữa ấn vào trong bụng. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm, hắn cảm giác được trong hai mắt nhói nhói, cuối cùng dần dần bắt đầu xuất giảm, kẻn sầy gẳng cùng di nệ gẳng lực lượng, bắt đầu triệt để giao hòa. Vài giây sau, Kỳ Giọt mở mắt, đang cùng nhìn xem Kỳ Giọt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, cùng Kỳ Giọt con mắt tiếp xúc đến, lập tức đều cảm giác được một loại băng lãnh, dường như lan tràn trí linh hồn băng lãnh. Chỉ thấy, Kỳ Giọt đồng tử vẫn là màu trắng hình dáng. Trung ương vẫn là màu xanh thẳm con ngươi, nhưng này con ngươi bên ngoài cũng không nữa là màu xanh lam hình dáng, mà là hiện ra một cái hoa văn. Kia là một cái gần giống như cả mù ái mạn dễ kỳ hủ hoa văn, nhưng lại cũng không hoàn toàn tương tự, bày biện ra hình tam giác hình thái xuất hiện tại trong hai mắt, đồng thời tản ra màu xanh ngọc quang trạch. Ông nương theo lấy luân hồi kẹn sẩy gẳng thuế biến hoàn thành, kỳ do bên ngoài cơ thể lại một lần nữa phủ thêm màu vàng kim nhạt tiên pháp áo ngoài. Bất quá lần này tiên pháp áo ngoài bên trên đồ án lại xuất hiện càng nhiều biến hóa. Là cái này luân hồi kẹn sẩy gẳng sao? Kỳ do dư lờ mở bờ mở một tiếng. Có thể cảm giác được hắn lúc này thị giác phạm vi, so với lúc trước chí ít rộng lớn gấp đôi trở lên, ánh mắt chiếu tới phía dưới, phương viên mấy chục dặm khu vực, hết thể gió thổi cỏ lay đều đập vào mi mắt. Kỳ do có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong ánh mắt kia so với lúc trước càng thêm cô động thuần túy nhãn lực. Đây là áp đảo di nệ gẳng phía trên nhãn thuật, là cùng cả gũ dạ viên kia mi tâm chi nhãn, cựu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng cùng một tầng lần tối cao nhãn thuật. Ông nương theo lấy Kỳ Giọt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đen nhánh không gian thông đạo ở trước mặt của hắn mở rộng. Hoàng tuyên bị lương phản đây là áp đảo kẹn sẩy gẳng không gian năng lực phía trên, tầng thứ cao hơn không gian năng lực, một cái ý niệm liền có thể mở ra không gian thông đạo, bất kể là di động khoảng cách vẫn là tốc độ. Đều xa xa không phải kẹn sẩy gẳng chế tạo không gian thông đạo có khả năng bằng được. Như vậy nhãn lực cùng trả cơ ra, đã xa xa áp đảo lục đạo mã đạ giả phía trên Kỳ Giọt nỉ non một tiếng. Hắn hiện tại, hẳn là đã siêu việt lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 2, đạt đến lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 3, gần với hoàn chỉnh trạng thái đỉnh phong cả gù dạ gì nệ gẳng cùng kẹn sẩy gẳng kết hợp, lục đạo âm dương chi lực tương hợp. Hắn cũng đồng thời gồm cả xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ lực lượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuyên thấu qua vĩ thú lực lượng, Kỳ Giọt tùy tiện liền cảm giác được cả gù dạ vị trí. Tiếp lấy thân thể của hắn nhoáng một cái, liền trực tiếp tiến vào hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo bên trong, biến mất ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người phía trên, trực tiếp hướng về cả gù dạ đổi tới.